khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, toàn thân khó chịu. 800 lạnh lùng mà lau hạ cái mũi. Thật có lỗi, các người những này không nuôi sống gia đình người, căn bản không biết cái gì gọi là giác ngộ. Đã thấy Tô Y Y ngấc tay hỏi, ngày mai trả tiền có thể chứ? Có thể, nhưng muốn dùng giá sau cùng 115% trả tiền mặt. Tô Y Y cúi đầu, như vậy sẽ không hái hoa được rồi. Tốt rồi, chỉ có ta trở ra nổi lên, cho ta đi. 800 tiến lên muốn bắt khoán, đang tại hắn xoa xoa tay chuẩn bị thu khoán thời điểm, một cái thanh thúy chán ghét và lãnh đạm thanh âm xuất hiện. 650, trong góc hư thiên linh tùy ý đưa tay. 800 vốn là cả kinh, lại là phát lạnh, lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai trong bóng ma vẫn tồn tại một cái đối thủ đáng sợ. 650 còn có người đấu giá sao? Lãnh tà hỏi. 800 nắm tiền mặt, vững vàng, không sợ nàng, lúc này mới tổ một, đằng sau còn có ba tổ đâu rồi, có gan nàng toàn bộ thu, cho nàng a. 800 đầu hất lên, lãnh tà như vậy cùng hư thiên linh hoàn thành giao dịch. Tổ 2, quay phim, lãnh tà lấy ra mới tiểu mỹ khoán, không đợi hắn nói chuyện. Hư thiên linh trực tiếp hô lên 650, có thể a hát, 800 hừ một tiếng, không gọi. Tổ 3, 650, hư thiên linh lần nữa nhấc tay, 800 có chút luống cuống, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Lãnh tà thở dài, lần nữa cùng hư thiên linh hoàn thành giao dịch, như vậy thật không tốt. Khi hắn xuất ra tổ 4 khoán thời điểm, hư thiên linh lần nữa hô lên 650, lần này 800 gánh không được rồi. Tâm một hoành cắn răng nói, 700, hư thiên linh do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, hô, 800 nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hoàn thành giao dịch, thật không dễ dàng a hát. Lãnh tà hoàn thành giao dịch hậu tuyên bố, ta không muốn thiếu nợ hư thiên linh nhiều như vậy, ngày mai lên. Đem bán lượng đem giảm bớt đến 12 chương tấm. Ngày mai phát lương a hát. Nhiều bán điểm a. Tô Y Y có chút sốt ruột nói. Các người có thể giữ lại tiền, ngày kia lại mua. Lãnh tà gật đầu nói. Được rồi, dù sao thời gian dài lắm. Chân Nhi nhìn xem một đống người, không biết nên khóc hay cười. Một chương tấm tiểu mỹ khoán đã muốn bán được 175 nguyên rồi. Các người sợ không phải mất trí nha. Nói đến mất trí, 800 tiến lên phía trước nói, Trần Ni, tỷ, người nơi nào còn có 6 chương tấm a? Đã muốn đáp ứng bán cho Y Y rồi. Người đừng suy nghĩ, bao nhiêu tiền bán hay sao? Người đừng quản, ta đoán là 1000. Hư thiên linh ở bên cạnh không nhanh không chậm nói. Ra, nói như vậy, tương đương với đơn chương tấm giá cả 166. Rõ ràng thấp hơn giá thị trường. Ta không chơi các ngươi bộ này. Đã muốn đã nói rồi. Ít đến, Trần Nhi không quên khuyên nhủ. Ta khuyên các ngươi cũng thấy hảo tựu thu. Đừng không dứt, nhưng mà căn bản không có người nghe. Mọi người lần nữa giải tán lập tức. Ngày kế tiếp buổi sáng, mỗi người đều nhận được tiền lương tháng này. Tô Y Y tay cầm 4000 nguyên khoản tiền lớn, 800 tắc chính là lấy được hắn và 1000 huynh đệ hai người nhân viên làm theo tháng. Tổng cộng 6000 nguyên, Hoành Thánh cũng cầm 200 nguyên tiền tiêu vặt nhìn chằm chằm. Về phần hư thiên linh tiền lương, vẫn là cái mê, Chu Du ngân hàng trung ương tăng giao hàng tệ, 5 vị số mới lạ tài chính tiến nhập tài chính trì. Cái này buổi sáng nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Tương tự chính là tràng cảnh lần nữa trình diễn. Hôm nay như trước 4 chương nhất tổ. Bất quá chỉ có 3 tổ đem bán. Lãnh tà nói qua quy tắc hậu. Cầm lên tổ 1 tiểu mỹ khoán. 600 nguyên khởi bán. Thỉnh kêu giá. 700. 800 người thứ nhất hô. 1000. Hư thiên linh thứ hai hô. 1000, cái này vừa chỗ nào đến đâu nhi? Ngươi điên rồi sao? 800 quay đầu trừng mắt hư thiên linh. Hư thiên linh chỉ lạnh lùng nói. Hoặc là kêu giá, hoặc là câm miệng. Những người còn lại chỉ có nắm tiền lạnh run. Tuy nhiên phát lương rồi, nhưng là không mang theo như vậy tạo a hát. Lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn như vậy trơ mắt nhìn xem hư thiên linh dùng 1000 nguyên giá cả, trực tiếp đã lấy được trước 2 tổ. Đến tổ 3 thời điểm, Tô Y Hi rốt cục không nín được, gọi vào 1050, cũng đã lấy được cái này 4 chương tấm đắt đỏ tiểu mỹ khoán. Hoàn thành giao dịch hậu, Lãnh Tà không hài lòng lắm. Thật có lỗi, ta quyết định đình chỉ bán ra tiểu mỹ khoán vài ngày. Ta không muốn lại bán nhiều như vậy cho hư thiên linh rồi. Ta chán ghét nàng, đợi một chút, ngày mai nàng tựu không tiền sao? 800 tiến lên phía trước nói, nàng là Chu Du tài vụ tâm phúc. Có bao nhiêu tiền, khó mà nói, Lãnh Tà không có nhiều lời. Điểm tốt tiền mặt hậu rất nhanh rời đi. Bên kia, Tô Y Hi hảo hảo thu về 4 chương tấm tiểu mỹ khoán. Cầm 1000 khối đi vào trước sân khấu đưa cho Chân Ni. Hôm trước đã nói, cho, nha, Chân Ni rất nhanh móc ra 6 chương tấm tiểu mỹ khoán, dĩ nhiên cũng làm như vậy chơi. Tiếp tục, hắc hắc, Tô Y Hi thân thủ liền muốn cầm khoán tới. Nhưng mà, lúc này, Chân Ni bỗng nhiên có chút do dự. Mặc dù tiểu mỹ khoán rất hoang đường, nhưng trong nội tâm nàng, thậm chí có chút ít không muốn, có chút không sạch sẽ. Đang tại nàng do dự thời điểm, hư thiên linh nhẹ nhàng tới. Cái này 6 chương tấm, ta ra 1200. Đùa thật a hát, thiên linh. Chân Ni nắm sắp giao cho Tô Y Hi trong tay tiểu mỹ khoán, tay không tự giác mà trở về rụt rụt. Ngươi thấy được, giá thị trường đã đến 262 một chương tấm. Cái này, Chân Ni gãi gãi cái chán, mà huyễn ngay tại trước mắt trình diễn, nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta đã nói, Tô Y Hi phi thường khẩn trương chằm chằm vào Chân Ni. Phải, được rồi, cho ngươi. Chân Ni cuối cùng sớm đã đáp ứng Tô Y Hi rồi. 200 nguyên tiền mà thôi, nàng cũng không thích đổi ý. Nhưng mà hư thiên linh cũng tại bên cạnh phiêu núp ních nói ra. Nàng cũng không quá đáng là vì kiếm tiền mà thôi. 1000 nguyên theo ngươi chỗ đó mua, quay đầu sẽ dùng 1200 bán cho ta. Nàng nói xong, hướng về phía Chân Ni làm ra phi thường tiện biểu lộ. Ha ha, người thành thật, ta mới không biết đâu rồi. Tự chính mình kiềm giữ đợi tăng tỷ giá đồng bạc. Tô Y Hi quay đầu mắng, còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Chân Ni nuốt nước bọt, ai nha ngươi đừng quản, bán cho ta chính là. Cái này, Chân Ni tay rụt về lại, ngươi nếu là thật hữu dụng, ta khẳng định cho ngươi. Nhưng ngươi nếu như là đầu tư kiếm tiền lời nói, cái này không hiền hậu a. Y, này này, không phải là vì kiếm tiền, là có dùng. Ha ha, hư thiên linh ở bên cười nói, người thành thật đáng đời. Nếu không, Chân Ni không có ý tứ mà thu hồi 6 chương tấm tiểu mỹ khoán, ta lại đang trông xem thế nào 2 ngày. Được rồi, Chân Ni, ngươi thay đổi. Tô Y Hi hai mắt rưng rưng. Trước biến thành là các ngươi a. Chân Ni cắn răng nhẫn tâm giấu đi tiểu mỹ khoán. Các ngươi còn ở nơi này van xin hộ phân. Xem người ta, hư thiên linh lúc này đã muốn liếc về phía bên cạnh. 800 xoay người đứng ở hoành thánh trước mặt. Đồn đồn ngươi có một chương tấm có phải là, ta ra 250 nguyên mua được không? Ta không, ngươi 100 nhiều mua a. Buôn bán lời thiệt nhiều đâu rồi. Đồn đồn, sẽ không. Hoành thánh ôm tiền cùng tiểu mỹ khoán bỏ chạy rồi, ta là có tiểu mỹ khoán thể diện người. Ai, 800 sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem hoành thánh bóng lưng, nói ngừng bán tựu ngừng bán. Có tiền cũng mua không được a hát, Ngày kế tiếp, đồng dạng thời gian, mọi người vô ý thức mà tiến tới trước sân khấu, nhưng đã không thấy Lãnh Tà thân ảnh, nắm trong tay lấy tiền mặt, nhưng không có tiểu mỹ khoán nhưng mua. Mỗi người đều toàn thân khó chịu. Thân, điểm kích ấn vào đi vào. Cho tốt bình luận quá. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.